Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1343, khuê mật cấm chỉ, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lái xe trở về sau đi tắm. Đợi nàng tắm rửa xong ra tới điện thoại lại có 10 cái điện thoại chưa nhận. Điện báo người đều là Dương Thuật Cố Thiển Vũ. Gia hỏa này gọi điện thoại cho nàng làm gì? Cố Thiển Vũ hoàn toàn không nghĩ phản ứng Dương Thuật. Nàng đưa di động ném tới đầu giường. Đang định đi thổi tóc thời điểm, điện thoại lại vang lên, điện báo biểu hiện người vẫn là Dương Thuật. Cố Thiển Vũ, rất lâu không để ý nàng, đột nhiên như thế một để ý đến nàng, Cố Thiển Vũ cảm giác không phải chuyện gì tốt. Quả nhiên Cố Thiển Vũ vừa truyền được điện thoại, Dương Thuật mang theo mùi thuốc súng thanh âm liền truyền tới. Vì cái gì không tiếp ta điện thoại, ngươi làm gì chứ? Dương Thuật thanh âm mang theo giận tái đi, Cố Thiển Vũ không để ý tới Dương Thuật vấn đề. Nàng hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Có việc liền nói chuyện, không có việc gì đừng ngủ tất tất, chậm trễ lão nương ngủ. Nghe thấy Cố Thiển Vũ không quan trọng thanh âm, Dương Thuật cắn răng nghiến lợi mở miệng. Nhậm Huyên, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, ta nghe đâu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Thuật không nói chuyện, trực tiếp cho Cố Thiển Vũ dập máy. Nghe trong điện thoại, tút tút, thanh âm, Cố Thiển Vũ bĩu môi, Đức Hạnh. Cố Thiển Vũ vừa để điện thoại xuống, Dương Thuật lại đánh tới. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này làm cái gì đâu? Chơi đâu? Cố Thiển Vũ nhẫn nại tính tình lại nhận nghe điện thoại. Nàng vừa kết nối bên kia Dương Thuật liền bắt đầu gầm thét. Nhậm Huyên, ngươi đến cùng coi ta là cái gì rồi? Nếu như ngươi nếu là không thích ta có thể chia tay, ngươi như thế treo ta là có ý gì? Dương Thuật gầm nhẹ, Cố Thiển Vũ, nghe thấy Dương Thuật lời nói. Cố Thiển Vũ thật muốn cười, nguyên kịch bản trong Dương Thuật một bên cùng Đinh Đan Thần gút mắc, một bên treo nguyên chủ, còn đem nguyên chủ treo thành một cái nhị hôn. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, đã ngươi cảm thấy ta treo ngươi, không có tôn trọng ngươi, vậy thì tốt, vậy chúng ta lẫn nhau tỉnh táo một đoạn thời gian đi, nghiêm túc ngẫm lại chút tình cảm này phải chăng còn có tiếp tục tất yếu. Ngươi muốn cùng ta chia tay, Dương Thuật thanh âm chấn kinh, phẫn nộ. Còn có một tia không cam lòng. Cho nên ta thật không bằng công việc của ngươi trọng yếu là sao? Một câu cuối cùng Dương Thuật giống đến kinh thiên động địa. Cố Thiển Vũ kém chút không có bị hắn giống điếc. Cố Thiển Vũ nội tâm có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Nàng cảm thấy nguyên chủ không phải tìm một người bạn trai, mà là tìm một đứa con trai, phải cần nguyên chủ mỗi ngày dỗ dành. Dương Thuật là một cái bề ngoài cùng tính cách cực kỳ không tương xứng người. Không hiểu rõ Dương Thuật người đều sẽ cảm giác đến hắn thành thục ổn trọng. Nhưng làm con một, vẫn luôn bị cha mẹ nuông chiều lấy Dương Thuật kỳ thật cực không thành thục, hơn nữa phi thường ỷ lại người khác. Dương Thuật phi thường lấn quen, tại tất cả đồng học bằng hữu trong mắt hắn là thông minh, ổn trọng, quan tâm một cái nam nhân, cũng chỉ có tại cha mẹ của mình cùng nữ trước mặt bằng hữu, Dương Thuật mới có thể thể hiện ra chân thật nhất một mặt. Chân thực Dương Thuật phi thường dính người. Ý lại tâm cũng rất nặng, đại thiếu gia tính tình, hơn nữa rất hy vọng bị người dỗ dành sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ chính là bị Dương Thuật bề ngoài lừa gạt, cảm thấy Dương Thuật là một cái có thể cộng đồng tiến bộ tiểu đồng bọn, không nghĩ tới Dương Thuật lại là một cái sống ở tiểu Mary Sue nam nhân, mỗi ngày liền nghĩ nhi nữ tình trường. Dương Thuật loại nam nhân này làm bằng hữu có thể, nhưng làm bạn trai hoặc là trượng phu, thực tâm rất mệt mỏi. Mỗi ngày cần dỗ hài tử đồng dạng dỗ dành hắn. Một khi hắn cảm thấy mình tụ lạnh nhạt, cảm thấy mình không phải trọng tâm, liền sẽ nổi trận lôi đình, các loại làm cuồng loạn gào thét. Cố Thiển Vũ, thực tình cảm giác nguyên chủ cùng Dương Thuật hẳn là đổi một chút giới tính, cái này hoàn toàn là một cái tiểu nam nhân, đại nữ nhân tình lữ tổ hợp. Muốn xây VIP nhóm độc giả, cho nên muốn chiêu mộ 6 cái nhân viên giám đốc. Nhân viên giám đốc cùng ta sẽ tổ kiến một cái tiểu nhóm. Nói cao đại thượng một chút các ngươi chính là cao tầng nhân viên giám đốc. Ha ha ha, nói khổ bức 1,6 cái nhân viên giám đốc phải cho ta làm công. Tất nhiên ta sẽ không định kỳ cho các ngươi phát hồng bao. An ủi vất vả các ngươi, ta sẽ mở một cái thiệp kỵ càng nói một chút nhân viên giám đốc yêu cầu. Sau đó các ngươi có thể cùng thiếp, ta sẽ chọn ưu tú thu nhận. Cách chương.